Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1222, một giấc mộng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kia dĩ nhiên chính là Đỗ Nhược Kiều. Chỉ là loại này tu dưỡng không phải đi bên ngoài, mà là vụng trộm, cho nên người ta chỉ cho là Đỗ Nhược Kiều là Đỗ gia thiên kim, cũng không biết nàng chân chính thân thế là thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban đầu Đỗ cha là coi Đỗ Nhược Kiều là nữ nhi nuôi, thế nhưng là theo nàng chậm rãi lớn lên, thiếu nữ dáng người sơ hiền, tú lệ động lòng người duyên dáng yêu kiều, thế là một ít khác ý tưởng liền xuất hiện. Đồng ý Nhược Kiều Kiều cùng vương gia đính hôn, cái này hoàn toàn chính là ngộ biến tùng quyền. Đỗ cha căn bản không muốn cho Kiều Kiều lấy chồng, loại này dưỡng thành biến thái khoái cảm đã tràn ngập tại hắn trong lòng. Hắn tại hành vi bên trong cũng dần dần hiển lộ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái này, Đỗ Mẫu dù là không thường thường ở nhà đợi, thế nhưng đối với cái này có điều phát giác, nàng biết được sau cảm thấy rất châm chọc, cũng thật buồn nôn, còn từng trào phúng qua Đỗ cha, nhưng là Đỗ cha lại là nói như vậy. Người ở bên ngoài có người sự tình ta không quản, chuyện của ta cũng không cần ngươi quản. Tả hữu đây cũng không phải là con gái của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Mẫu lại là cười ha ha. Cái này muốn thật sự là nữ nhi của ta, ta dám giết ngươi tên xúc sinh này, ngươi tin không? Nhưng ngươi nói đúng, nàng không phải. Ta đối cùng ngươi có quan hệ hết thảy người đều cảm thấy vô cùng phiền chán. Ngươi muốn như thế nào ta cũng mặc kệ. Nhưng cái này bê bối ta không nghĩ no náo ra tới. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhi đã trưởng thành, Đỗ đời bố đến còn không gấp gáp như vậy động thủ. Hắn vốn định chờ đến nữ nhi lại lớn một điểm lại thuyết minh chân tướng. Nhưng là nào nghĩ tới nữ nhi bị bắt cóc sau kém chút bị tao đạp. Hắn gấp, cũng nổi giận, thế là không có khống chế lại, động thủ. Tại phát hiện tâm ý của mình về sau, Đỗ cha luôn luôn hữu dụng tâm cơ đi ảnh hưởng Kiều Kiều. Tỷ như thường xuyên nói, Kiều Kiều cha rất yêu ngươi, ngươi yêu cha sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc là nói, Kiều Kiều, cha không nỡ bỏ ngươi lấy chồng, không bằng ngươi không cần lập gia đình, luôn luôn lưu tại cha bên người, ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời, ngươi cảm thấy tốt sao? Ta Kiều Kiều thật sự là trên đời cô gái xinh đẹp nhất, mỹ như cái tác phẩm nghệ thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những lời này là có chút cổ quái, nhưng là tuổi nhỏ Kiều Kiều làm sao lại đem nó hướng trên phương diện khác nghĩ. Trong lòng nàng là cảm giác có chút quái dị, nhưng từ đầu đến cuối không có đoán được phương diện kia, nếu không nàng nhất định sẽ sớm điều tra mình thân thế, đồng thời đối với cái này làm ra đề phòng. Nhưng hết thảy đã tới đã không kịp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái kia Kiều Kiều làm cơn ác mộng ban đêm, ở trên người nàng liền phát sinh một nữ nhân sự tình bi thảm nhất, sự kiện kia cùng với về sau thân thế chân tướng nhường nàng triệt để hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không phải biến thái, nàng đối luôn luôn xem như người của phụ thân không có bất kỳ cái gì ý tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế giới của nàng tan vỡ, Đỗ cha nói nàng là trên đường nhặt được. Là người khác chuẩn bị mang đến viện mồ côi đứa trẻ bị vứt bỏ, không có ai biết cha mẹ của nàng là ai, ngay cả nhà nàng là thành thị nào đều không người biết được. Nàng 18 năm qua tin tưởng vững chắc hết thảy tất cả đều là hư vô, bạn trai chỉ là tại đùa bỡn tình cảm của nàng, mẫu thân ban đầu ôn nhu hiền hòa mặt cũng hóa thành băng lãnh đồng lõa, mà phụ thân càng là có thể nuốt nàng hung thú, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ nhất là, ngay tại nàng bị cường bạo ngày thứ hai, bằng hữu của nàng đến trong nhà thăm viếng nàng, các bằng hữu cùng đi phòng vệ sinh, đợi đến sau khi trở về liền thấy Đỗ cha không để ý cự tuyệt muốn vuốt ve mặt của nàng. Sự tình đã bị tiết lộ, nàng thành trò cười, cũng là bị người khinh thường tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, Kiều Kiều một người trong phòng ngồi hai cả ngày, không ăn không uống, một mình ngẩn người, không nói một lời. Ngày đầu tiên, Đỗ cha còn bồi tiếp nàng, nhưng ngày thứ hai hắn liền trở về công ty, nói là Vương gia xảy ra chuyện, sự tình đối bọn hắn Đỗ gia cũng tạo thành ảnh hưởng, hắn phải đi xử lý sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại hắn đi ngày đó chạng vạng tối, Kiều Kiều chỉ có một người ra cửa, đến hắn công ty tầng lầu đồng thời nhảy tầng. Nàng té máu thịt be bét, nhưng trên người trang một phong thư lại là hoàn hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, trông thư này hoàn chỉnh viết nàng sở hữu tao ngộ, còn có nàng đối Đỗ cha lên án, trong lời nói không có phẫn nộ, có chỉ có lòng như cho nguội tuyệt vọng. Trong chuyện này tin tức sau cũng là khiến rất nhiều người thổn thức, nhìn thấy cái tin tức này Diêu Phỉ tại trong tin tức gặp được Kiều Kiều dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, chỉ là khi đó nàng niên kỳ còn không tính lớn, cảm xúc không phải quá sâu, qua đi đã từng thổn thức qua đẹp mắt như vậy, nữ sinh vận khí lại không tốt lắm, khác cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ là có chút sự tình ngươi cho rằng chính mình không nhớ rõ, trên thực tế lại là bị giấu ở ký ức chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cùng trong nhà cãi lộn sau có một ít nản lòng thoái chí, Diêu Phỉ tại bàn ăn trên gặp được Phú Gia Thiên Kim Tiểu Thiến. Tiểu Thiến mặt tại cái nào đó góc độ nhìn cùng Kiều Kiều Phi thường giống nhau, hai người đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng xuất sắc, cũng đều có thật ưu tú bạn trai, nhìn xem chính là khiến người hâm mộ tồn tại. Diêu Phỉ lúc ấy là thật thật ghen tị, nàng liền nghĩ, nếu như ta là nàng, ta sinh ở nàng gia đình như vậy tốt biết bao nhiêu a, đó có phải hay không ta liền sinh hoạt hạnh phúc, người một nhà mỹ mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, trông hoảng hốt, nàng có nhìn thấy Tiểu Thiến nhìn chính mình một chút, liền tựa như Kiều Kiều đang nhìn chính mình đồng dạng, có chút thương hại cùng đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến thời điểm nàng uống say, đem Tiểu Thiến trở thành Kiều Kiều, thế là có về sau trận kia mộng, mà trong mộng sở hữu chi tiết cơ hồ đều là Kiều Kiều bản thân trải qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mộng tỉnh tại Đỗ cha đứng tại bên giường lúc, khi đó hắn tình dục dần dần dày, ánh mắt dường như muốn ăn thịt người đồng dạng, Diêu Phỉ kịch liệt giãy giụa, mà tại lúc này, tỉnh mộng. Nàng lại khôi phục thành cái kia khu ổ chuột nữ hài Diêu Phỉ, vẫn là ở tại cũ nát trong phòng, ngoài cửa sổ vẫn là đống rác khó ngửi mùi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Diêu Phỉ dùng cả ngày thời gian đến để cho mình tỉnh táo lại, bởi vì mộng tỉnh lúc trong mắt của nàng đều là nước mắt, trong nháy mắt đó nàng đều tại cho là mình còn là Kiều Kiều, Đỗ cha cuối cùng gương mặt kia khủng bố tính 10 phần, nhưng nàng sợ hãi toàn thân phát run. Đợi đến sau khi tỉnh lại, Diêu Phỉ tìm kiếm đến Kiều Kiều cái kia cũ tin tức, đọc xong sau nàng liền nghĩ biện pháp tìm được Kiều Kiều mộ địa, đồng thời đến đây thăm viếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã từng suy nghĩ nhiều biến thành ngươi, nhưng là một giấc mộng dài, làm phát hiện cuộc sống của ngươi cùng ta suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, thậm chí áp lực càng lớn lúc, ta mới biết được chân chính chân quý là thế nào. Kiều Kiều, ta thật cảm tạ ngươi, ngươi là một cô gái tốt, hy vọng ngươi kế tiếp sinh không có phú quý, chỉ có bình thản hạnh phúc. Giang Tiểu Bạch Tre dù đứng tại một cái trước mộ bia, nhìn xem mộ trên cái kia ảnh đen trắng bên trong Kiều Nhan, nhẹ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Kiều Kiều khát vọng phú quý sao? Diêu Phỉ cảm thấy, đại khái là không cần, hoặc là dù cho cần, cũng không phải xếp tại thủ vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nàng giống bình thường nữ hài như thế khát vọng tình yêu. Nàng thích Vương Tử Ứng nhưng lại bị nàng tổn thương thấu tâm. Khi đó thu hút Vương Tử Ứng. Yêu tinh, bọn họ cũng không phải là nhà giàu nữ, ngược lại gia thế rất bình thường. Vào lúc đó nàng đều có ghen tị người khác vi diệu tâm tình. Mà sau đó nàng tao ngộ bắt cóc cùng với cường bạo, đồng thời tận mắt nhìn đến tự cho là rất hòa thuận gia đình ở trước mặt mình vỡ vụn thành cặn bã. Khi đó ý nghĩ của nàng chính là, ta tại sao phải bị gia đình như vậy thu dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nếu như ta là một người bình thường, có phải hay không liền không có cái này chuyện buồn nôn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.